đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Khí đến ngạt thở, Hành Huyền Sơn bên trên, Hà Lạc Cư hậu phương Sơn Phong, nơi đó có một tòa lăng mộ. Diêu Tinh Thần tu chỉnh 3 ngày tâm cảnh mới đi đến được nơi này. Hắn nhìn về phía kia lăng mộ bên trên danh tự, Phục Hà Chi Mộ, Khương Lạc Nguyên Chi Sư. Lão gia tử, ta tới chậm. Diêu Tinh Thần đi lên phía trước, sau đó đem tay áo vẩy lên, quỳ xuống. Phục Hà năm đó đối với hắn có bồi dưỡng tri ân, cho dù xưng là sư trưởng cũng không đủ. Hắn có thể cùng trong sư môn các sư huynh đệ có chỗ khác biệt, cũng cùng này có quan hệ. Lão gia tử tuy bị Thái Thiên Mật Tông trục xuất sư môn, cũng vẫn như cũ xứng đáng hắn cái này cúi đầu. Vả lại, năm đó sự tình vô luận nói như thế nào, Phục Hà cái chết cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn có quan hệ. Năm đó hai người không biết Phục Hà cùng Thái Thiên Mật Tông sự tình, lại cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên đối với hắn cũng sư môn Thái Thiên Mật Tông cảm thấy hứng thú. Diêu Tinh Thần mang nàng về núi du ngoạn, lại gặp phải người nào đó phản bội. Hai người muốn chạy trốn lại vì lúc đã muộn. Về sau Diêu Tinh Thần đem Khương Lạc Nguyên bắt giữ, trước bảo toàn mình, lại về sau mưu đồ đem cái sau mang đi ra ngoài. Nhưng mà tình huống xa so với hắn nghĩ nguy hiểm hơn. Hắn rất nhanh liền biết được Phục Hà cùng nhà mình sư môn quan hệ. Không cách nào từ nội bộ giải cứu Khương Lạc Nguyên, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở ngoại bộ. Về sau Phục Hà lên núi, đem Khương Lạc Nguyên cưỡng ép mang đi, nhưng cũng bởi vậy thụ trọng thương, dáng chống đỡ 1 năm sau liền rời đi. Từ đó về sau, hắn cùng Khương Lạc Nguyên quan hệ liền trở nên cứng ngắc. Khương Lạc Nguyên oán trách mình muốn đi Thái Thiên Mật Tông lựa chọn, cũng oán trách hắn vì cứu nàng mà để Phục Hà lên núi, cuối cùng rơi vào trọng thương vẫn lạc hạ tràng. Kia dù sao cũng là nàng đã từng thân nhân duy nhất. Khi đó Diêu Tinh Thần mặc dù không biết song phương ân oán, nhưng cũng biết mình đem người mang về trong sư môn đích thật là có chút lỗ mãng. Về tình về lý cũng không nên không thông báo liền làm như vậy. Vả lại, chính là hắn dễ tin người nào đó. Diêu Tinh Thần biết, lấy Khương Lạc Nguyên thông minh, nàng khẳng định biết mình lúc ấy không có lựa chọn nào khác. Kia đã là duy nhất có thể cứu nàng biện pháp. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lấy nha đầu kia tính tình, nàng chưa hẳn có thể cứ như vậy buông xuống. Nàng cố chấp vô cùng, nếu để cho người nghe, có lẽ sẽ đạo đây là nghiệt duyên. Nhưng hắn không muốn, có tốt bắt đầu, dựa vào cái gì nhất định phải là xấu phần cuối. Tại Việt Giang trùng phùng sau những ngày này, Diêu Tinh Thần chính là phát giác cái này chính là một lần chuyển cơ. Bất quá, người kia hiển nhiên còn chưa tha thứ hắn. Diêu Tinh Thần chỉ coi nàng còn tại giận dỗi, hy vọng tương lai có thể có chuyển cơ, tối thiểu bây giờ có thể đồng ý hắn thăm viếng lão gia tử, đã coi như là chuyển tốt. Phải biết, dĩ vãng người kia thậm chí không muốn thấy mình. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng, lão gia tử xin yên tâm. Diêu Tinh Thần lần nữa cúi đầu, sau đó đứng dậy dâng hương, lặng im hồi lâu sau mới rời đi. Hắn hôm nay còn cần đi dạy thay. Chỉ chốc lát sau, Khương Lạc Nguyên liền tới nơi đây. Nàng nhìn về phía kia vừa đốt không đầy 1 lát hương, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng lại nhìn một chút 4 phía, xác nhận người không tại về sau, nàng liền thở dài, cho đệ tử lại khó chịu một đoạn thời gian đi. Một ngày này, Ngạo Thiên Tông nghênh đón 2 vị đặc biệt khách nhân. Hai người ở trước sơn môn dừng bước, có đệ tử tiến lên, hỏi, hai tương lai này cần làm chuyện gì? Trong đó một nữ tử lãnh đạm nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, mà một bên nam tử thì tiến lên 1 bước. Ta hai người đến từ Thái Thiên Mật Tông, ta gọi Tu Ngọ Lục, nàng gọi Tá Thiến. Thái Thiên Mật Tông, đệ tử kinh ngạc trừng mắt nhìn, Tu Ngọ Lục hỏi, không biết Diêu Tinh Thần Diêu Sư Huynh nhưng tại này. Nâng lên Diêu Tinh Thần, đệ tử tiện ý nhận ra, hắn liên tục gật đầu. Diêu tiền bối hoàn toàn chính xác trong núi, nhưng làm phiền tiểu huynh đệ đi thông báo một tiếng, liền nói ta hai người tại bực này hắn. Được, đệ tử cùng đồng bạn nói một tiếng, liền lập tức dùng đưa tin phù liên hệ trong tông môn người. Rất nhanh tin tức liền truyền đến học đường bên trong. Lúc này vừa lúc tan học, Đường Liên Vân biết được sau liền lập tức chạy ra ngoài. Diêu tiền bối, phía trước Diêu tinh thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng. Liên Vân a, thế nhưng là còn có cái gì vấn đề muốn thỉnh giáo? Đường Liên Vân lắc đầu, nói, bên ngoài đệ tử đưa tin tại ta, nói là Diêu tiền bối môn nhân đến tìm Diêu tiền bối. Môn nhân, Diêu tinh thần khẽ giật mình. Đường Liên Vân liền đem hai người kia tính danh cáo chi. Diêu tinh thần khẽ vuốt cằm, sau đó liền đi bên ngoài, đi vào sơn môn khẩu. Diêu tinh thần liền thấy được kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tá thiến kia lạnh như băng biểu lộ khi nhìn đến Diêu tinh thần lúc lập tức sinh động, như tràn ra nhụy hoa sán lạn. Sư huynh, Diêu tinh thần cười đi tới, hỏi, hai người các ngươi làm sao đến nơi này? Hắn cũng không ngoài ý muốn hai người biết mình ở đây. Dạ Khải chính là đại hành quốc tam hoàng tử, bây giờ đi vào Ngạo Thiên Tông, tự nhiên cũng sẽ dùng tín phù đem tin tức truyền trở về. Mà tới đồng hành hắn đương nhiên cũng không ngạc nhiên chút nào. Tu Ngọ Lục nói, sư huynh rời núi quá lâu, Dương đại trưởng lão để sư huynh trở về. Sư tôn, Diêu tinh thần nhíu mày. Dương đại trưởng lão chỉ chính là Dương Bí Tiêm, chính là Diêu tinh thần sư tôn. Tá thiến cười tủm tỉm đụng lên đến, kéo Diêu tinh thần cánh tay, mười phần thân mật, sư huynh, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Diêu tinh thần không để lại dấu vết tránh ra, cười nói, ta bây giờ ở chỗ này còn có việc muốn làm, tạm thời không trở về. Sư tôn bên kia ta sẽ dùng tín phù liên lạc. Nghe nói như thế, Tá thiến trong mắt liền có hàn ý phun trào, ngoài cười nhưng trong không cười. Sư huynh không phải là vì Khương Lạc Nguyên a? Diêu tinh thần không đáp, Tá thiến càng là kiên định ý nghĩ, trên mặt nàng trong nháy mắt trở nên băng hàn. Sư huynh, nàng chính là phản đồ đệ tử. Diêu tinh thần nhíu mày, nói, không thể nói bậy, nàng cùng chúng ta Thái Thiên Mật Tông cũng không quan hệ. Tá thiến lớn tiếng chất vấn, sư huynh vì sao như thế thiên vị tại người kia, vốn đang tại cái này trông coi đệ tử, thấy tình thế không đối liền thận trọng rút lui, nơi đây tuyệt đối đợi không được. Diêu tinh thần nói, ta cùng nàng là bạn cũ, đương nhiên sẽ không để cho người ta nói với nàng ba đạo bốn. Chỉ là bạn cũ, Tu Ngọ Lục chen vào nói. Hắn cười nói, sư huynh làm gì lại lừa gạt mình sư đệ sư muội. Nghe nói như thế, Tá thiến trên gương mặt xinh đẹp kia băng hàn liền càng thêm lạnh lùng. Sư huynh, người không nên là như vậy. Nghe vậy, Diêu tinh thần liền cười nói, vậy ta nên như thế nào? Tá thiến há hốc mồm, nhưng lại khép lại, nàng cắn răng. Tá thiến trầm giọng nói, người kia căn bản không đáng sư huynh phí sức như thế nghĩ. Nếu để cho Dương đại trưởng lão biết, sư huynh ngươi chắc chắn chịu phạt. Được rồi, việc này không cần nhắc lại, hai người các ngươi vẫn là sớm đi về núi đi. Diêu tinh thần khoát tay áo, sau đó liền quay người rời đi. Hắn không muốn cùng nhà mình sư đệ sư muội tại cái đề tài này bên trên dừng lại. Mà lúc này, sau lưng lại truyền tới Tá thiến thanh âm sâu kín. Sư huynh, bí cảnh thời điểm chuyện phát sinh, ta cùng Tu Ngọ Lục đã đem sự tình đè xuống, không để cho các trưởng bối biết. Lời này khiến Diêu tinh thần dậm chân, hắn nghiêng người sang đến, mặt không biểu tình, trong mắt ẩn hàm không thể nắm lấy cảm xúc. Người đây là tại uy hiếp ta. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Tá thiến đáy lòng nhảy một cái, nàng vẫn là lấy hết dũng khí. Ta không muốn đang nhìn sư huynh chấp mê bất ngộ. Diêu tinh thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, Tá thiến chỉ là nhìn lại liền có chút không rét mà run. Mà Tu Ngọ Lục thì tại lúc này tiến lên một bước. Chỉ bất quá tại Tu Ngọ Lục muốn mở miệng trước, có một đạo lười biếng lại ngoạn vị nhi thanh âm truyền ra. Đều nhanh chạng vạng tối, làm sao còn cùng chim chóc giống như líu díu. Từ một bên khác đi ra vị nữ tử, nàng đang dùng ngón út gãi lỗ tai, ánh mắt đảo qua ở đây ba người. Ba vị rảnh rỗi như vậy, không bằng đánh một trận. Nhìn thấy nàng, Tá Thiến con ngươi phóng đại, nàng nghiến răng nghiến lợi. Khương Lạc Nguyên, nha, ngươi nhận ra ta. Khương Lạc Nguyên cười cười, ngươi vị kia a. Tá Thiến cả giận, ngươi càng đem ta quên. Rõ ràng tại bí giới lúc song phương còn động thủ một lần. Người này càng đem nàng quên mất. Đây không phải lộ ra một mực nhớ kỹ đối phương mình rất ngu xuẩn. Khương Lạc Nguyên nhìn xem nàng, một bộ đang hồi tưởng dáng vẻ. Cuối cùng nắm đấm vừa gõ bàn tay. À, ta nhớ được ngươi. Tá Thiến lặng lẽ nhìn chăm chú nàng. Khương Lạc Nguyên cười nói, ngươi không phải liền là Diêu Tinh Thần cái kia không quen nhìn ta. Còn hết lần này tới lần khác không có biện pháp bắt ta sư muội sao? Tá Thiến gương mặt tại co rúm, mồm mép đều đang phát run. Ta muốn làm sao? Ta muốn giết ngươi. Tá Thiến lập tức vọt vào bên trong sơn môn, một cái phù văn đánh ra ngoài. Khương Lạc Nguyên liền đứng tại kia, thần sắc như thường, thậm chí còn đánh cái tràn ngập buồn ngủ ngáp, tay trái vỗ tay phát ra tiếng. Đát, chỉ thấy phù văn vỡ vụn, Tá Thiến bị đánh bay ra ngoài. Tu Ngọ Lục lập tức nhảy xuống đem người tiếp được. Kết giới. Tu Ngọ Lục ánh mắt đảo qua giữa không trung hiển hiện phù văn. Khương Lạc Nguyên cười cười, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Biết rõ đây là địa bàn của ta còn dám động thủ. Chẳng lẽ đến lừa bịp tài? Ngươi, Tá Thiến đã tức toàn thân phát run. Khương Lạc Nguyên lườm một bên Diêu Tinh Thần một chút. Ngươi tại cái này thất thần làm cái gì? Khóa không lên rồi. Diêu Tinh Thần vừa muốn mở miệng nói mình xài qua rồi, nhưng thoáng qua liền hiểu ý. Hắn nhìn một chút nữ tử trước mắt, sau đó liền quay người mà đi. Sư huynh, Tá Thiến đứng dậy lập tức liền muốn theo tới. Khương Lạc Nguyên cản ở trước mặt nàng, nói, ngươi muốn làm gì? Mạnh hơn sông ta Ngạo Thiên Tông sao? Tá Thiến vừa muốn lên tiếng, Tu Ngọ Lục liền đi lên phía trước kéo nàng một chút. Khương cô nương, ta hai người từ Thái Thiên Mật Tông ngàn dặm xa xôi chạy đến. Có thể hay không mời quý tông lưu ta hai người nghỉ ngơi mấy ngày? Khương Lạc Nguyên nhìn về phía hắn, trong mắt đi lòng vòng. Có thể, Tu Ngọ Lục ôm quyền. Vậy liền cảm ơn qua. Khương Lạc Nguyên cười nói, nhưng các ngươi tại cái này, muốn thủ quy củ. Tu Ngọ Lục gật đầu, đây là tự nhiên, còn có, nhưng chớ có giống như lúc trước như vậy lung tung hét to. Chúng ta trên núi cũng không có nuôi chó. Khương Lạc Nguyên cho Tá Thiến một ánh mắt, sau đó liền ngáp một cái rời đi. Toàn vẹn không quan tâm Tá Thiến đã khí đến đỏ mặt. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.